Chiến Long Vô Song, chương 1214, chương 1206. Góc truyện audio.com. Chấm, A Nam lớn lên cường tráng như xe tăng. Rất nhanh mang theo mấy đồng bạn của hắn giết tới trước mặt Trần Ninh. Mày đi chết đi cho tao. A Nam nhe răng cười hô to. Hai tay giơ cao chiến phủ. Bổ xuống Trần Ninh. Mấy cường giả Tu La quốc khác cũng nhao nhao giơ loan đao. Chém về phía Trần Ninh. Thế nhưng, chiến phủ cùng chiến đao của bọn họ còn chưa hạ xuống. Trần Ninh đã động đậy. Trần Ninh đột nhiên rút chiến đao đâm trên mặt đất lên. Chân trái bước về phía trước một bước. Đao quang giống như một đạo kinh hồng. Chợt lóe lên rồi biến mất. Rowet, A Nam Tu La quốc người cao to. Đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị Trần Ninh chặn ngang chém thành hai đoạn. Mấy cường giả Tu La còn lại, kết quả cũng không khác lắm. Toàn bộ bị Trần Ninh một đao chặn ngang chém thành hai đoạn. Máu tê ruột rơi xuống đất, kêu thảm thiết ngã xuống đất tử vong. Trần Ninh một đao chém giết mấy gã cường giả Tu La. Chợt lui về phía sau một bước, trở về nguyên vị trí. Lần nữa tiện tay đâm chiến đao trên mặt đất trước mặt anh. Lần nữa nhắm mắt lại. Bộ dạng kiêu căng kia giống như quan vũ thời cổ đại chém dê địch tướng. Cái gì? Đội trưởng Matthew, còn có cường giả các quốc gia còn lại. Nhìn thấy một màn này, đồng tử không khỏi phóng đại. Đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Không phải đã thế suy sức yếu sao? Sao còn khủng bố như vậy? Trời ơi, nếu như đại đô đốc Hoa Hạ này trong người không bị trúng kịch độc. Trên thế giới còn có người là đối thủ của anh sao? Matthew cắn răng. Các vị, người này không chết. Vĩnh viễn là uy hiếp số một quốc gia chúng ta. Cho nên cho dù hôm nay chúng ta đều chết trận, cũng phải kéo anh ta xuống địa ngục. Mọi người ở hiện trường nhao nhao phụ họa nói. Đúng, người này quá cường đại. Hơn nữa anh ta còn là đại đô đốc Hoa Hạ. Nếu anh ta không chết, về sau đều là uy hiếp lớn nhất của quốc gia chúng ta. Hôm nay nhất định phải giết anh ta. Chấm, Matthew hít sâu một hơi. Tất cả mọi người không nên giấu giếm. Lấy tất cả bản lĩnh xuất chúng ra. Hơn nữa mọi người cũng không cần tiếc mạng. Chuẩn bị theo tôi cùng nhau liều mạng đi. Giết, giết, trong lúc nhất thời. Hiện trường chỉ còn lại hơn 200 cường giả các quốc gia. Nhao nhao nổi giận gầm lên. Sát ý ngút trời. Matthew cũng biết. Hắn là một đội trưởng. Cho đến thời điểm này. Hắn không thể chồn ở phía sau. Tay hắn cầm song đao. Dẫn đầu xung phong. Chỉ thấy thân hắn như gió mạnh. Nhanh như chớp xê về phía Trần Ninh. Các cường giả còn lại. Toàn bộ đi theo phía sau hắn xông giết. Lúc này độc tính Trần Ninh phát tác. Đầu càng ngày càng nặng. Anh cắn đầu lưỡi. Làm cho mình thanh tỉnh một chút. Đồng thời nói với Điển Trừ cùng Bát Hổ Vệ. Địch nhân triển khai phản công cuối cùng. Các vị, chúng ta có thể chiến thắng địch nhân sống sót hay không? Tận lực nghe mệnh trời. Chiến. Điển Trừ cùng Bát Hổ Vệ đồng loạt giống giận. Chiến. Một tiếng chiến, Trần Ninh vốn nhắm mắt lại đột nhiên mở ra. Anh đưa tay rút chiến đao lên. Thân hình đột nhiên động. Xông tới Matthew. Matthew không ngờ Trần Ninh lại mang theo máy thủ hạ. Phát động xung phong về phía bọn họ. Càng không nghĩ tới, tốc độ của Trần Ninh lại nhanh như vậy. Nhanh đến mức hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh hãi. Robert. Trần Ninh đối mặt chính là một đao. Chiến đao mang theo gió lạnh thấu xương. Chém xuống Matthew. Một đao này giống như núi đè đầu mà đến. Matthew giống như đang ở trong hang băng. Trong nháy mắt tay chân lạnh như băng. Hắn kêu lên một tiếng quái dị. Liều mạng nâng song đao lên. Mưu toan ngăn cản một đao khủng bố này của Trần Ninh. Keng. Chấm. Một tiếng giao kích vũ khí thanh thúy vang lên. Chiến đao của Trần Ninh chém vào giao lộ hai con dao do Matthew dựng lên. Cách chương.